người chơi hung mãnh, chương 891, ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa mở hai mắt ra, vẫn như cũ là quen thuộc phòng khách. Đông đông đông đông, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Xài xài một mặt kích động toát ra chạy tới, liền muốn cùng Lý Ngang ôm. Ngừng ngừng ngừng, còn duy trì trùng tổ bạo quân ngoại hình Lý Ngang, dùng Thê Vân Tung đứng ở giữa không trung. Trùng tổ bạo quân bọc thép quá nặng, dẫm trên mặt đất sẽ đem sàn nhà dẫm xấu. Có chút nhức đầu khoát tay áo. Ngươi còn mặc ta ra đâu? Nhìn xem là lạ. À nha, xài xài vội vàng nhẹ gật đầu. Nàng còn mặc Lý Ngang túi ra. Mình ôm mình quả thật có chút kỳ quái. Mà lại trùng tổ bạo quân trên thân gai nhiều lắm. Ôm một cái có thể sẽ đem túi ra đâm xấu. Đến lúc đó nếu như máu chảy một chỗ, thuận khe hở, nhỏ giọt dưới lầu hàng xóm sẽ không tốt. Mặc dù Lý Ngang đã sớm đối sàn nhà làm qua chống nước, khi lấy được luyện kim thuật sau lại làm gia cố. Chờ ta một chút. Lý Ngang nâng lên ngón trỏ lắc lắc, từ ba lô cột bên trong xuất ra luyện kim thuật sư ma hộp. Đi vào luyện kim công xưởng bên trong tắm rửa một cái. Đem trùng tổ lãnh chúa sáo trang treo ở trên tường, đổi thành nguyên bản tạo hình. Đi ra công xưởng, xài xài cũng đem Lý Ngang khôi lỗi thu vào, hủy đi thành linh kiện, chỉnh chỉnh tề tề xếp xong, bỏ vào trong dương, đổi về quỷ hồn tạo hình. Hoan nghênh trở về, xài xài ngồi tại trước bàn máy vi tính, hướng Lý Ngang so cái ngón tay cái, khóe miệng lộ ra cởi mở kiêu ngạo tiếu dung, bởi vì trực tiếp trì hoãn tồn tại. Trên màn ảnh máy vi tính, còn tại chiếu phim lấy trùng tổ bạo quân uy hiếp người chơi hình tượng. Bối cảnh bên trong chỉ có giải thích đoàn đội tận lực đè nén tiếng hít thở. Hiển nhiên trùng tổ bạo quân tạo hình phi thường tác dụng uy hiếp lực. Mà Lý Ngang lập ra lời nói, cũng bị cho rằng là có sử thi ý nghĩa. Nhân loại văn minh cùng trùng tổ văn minh. Thứ ba loại tiếp xúc. Hiện tại thời gian là. Lý Ngang xích lại gần đến màn ảnh máy vi tính trước. Quét mắt trực tiếp thời gian, trực tiếp ở giữa truyền bá tiếp cận 49 giờ. Xài xài bay lên, nhường ra chỗ ngồi, ở giữa không trung xoa xoa tay. Giống như muốn so sớm định ra thời gian muốn ít rất nhiều ai. Nguyên lai không phải nói sinh tồn 7 ngày sao? Lúc này mới 2 ngày còn kém không nhiều kết thúc. Bởi vì có dị vực người chơi loạn nhập a. Lý Ngang gãi đầu một cái. Bằng không cũng sẽ không đánh đến thảm liệt như vậy. Tuyển thủ dự thi thương vong vượt qua một nửa. Đúng, 2 ngày này, có cái gì thẩm tra sao? Có, xài xài nhẹ gật đầu. Bởi vì sớm định ra là muốn 7 ngày kết thúc cánh cửa tranh đoạt chiến. Vô luận là các nơi khu chính phủ tổ chức, trực tiếp bình đài, vẫn là dân gian các sản xuất sinh hoạt cơ cấu, đều là lấy 7 ngày là mong muốn, làm chuẩn bị. Ngày đầu tiên, đặc sự cục cơ động đặc khiển đội gia tăng thành trấn tuần tra cường độ. Điều động công vụ nhân viên tới cửa đăng ký đi hướng. Trường học bên kia cũng muốn thông qua video trò chuyện, xác định học sinh tình trạng. Phương diện này không có vấn đề gì. Vương Tùng San gọi điện thoại phát tin tức. Còn có QQ nói chuyện phiếm qua. Ta ứng đối rất cẩn thận. Hẳn là không sơ hở gì. Xài xài bật máy tính lên bàn ngăn kéo. Đem bản bút ký đưa cho Lý Ngang. Kỳ thật xài xài còn rất thông minh. Chữ giản thể viết rất xinh đẹp. Bút ký làm vô cùng rõ ràng. Còn phù hợp 2 ngày này gian phòng giám sát ghi chép. Đoạn ra đặc sự cục công vụ nhân viên đến cư xá tới cửa đăng ký lúc video. Để Lý Ngang nhìn một chút. Phòng ngừa có cái gì bỏ sót. Ngày thứ 2 tình huống cũng có chút không ổn. Xài xài xoa xoa tay trưởng nói. Trực tiếp ở giữa hắc sắc mộc mã thị giác. Cũng chính là kình ca tổ chức kim qua thiết mã kia 4 cái. Lần thứ nhất ghi chép đến dị giới người chơi dáng vẻ. Thế là cả chàng cánh cửa tranh đoạt chiến tính chất liền thay đổi. Từ ban thưởng nội bộ tiêu hóa chiến đấu. Biến thành 2 thế giới. 2 cái văn minh cạnh tranh. Từ lúc ấy lên. Đặc sự cục tiến một bước tăng lớn tuần tra cường độ. Tiết mục TV mọi thời tiết thông báo túi khôn đoàn giải đọc. Giảm bớt khủng hoảng. Về phần cái khác. đứng tại người bình thường góc độ, giống như cũng không có gì đặc biệt. Liền là mạng lưới xã giao bình đài xét duyệt trở nên càng nghiêm. Không cho tuyên truyền dị giới người chơi sắp đối địa cầu khai chiến lời đồn. Nghe nói vì thế còn bắt một chút tung tin đồn nhảm phần tử. À, đúng, ngoại hải Gorgon, Eomungander trùng tổ hạm đội bên kia. Cũng phát hiện thế giới hiện thực các nơi khu quân hạm toàn bộ mở ra bến cảng. Bên ngoài biển tuần tra, trong đó một chút rõ ràng sử dụng sát tràng trò chơi khoa học kỹ thuật. Vì phòng ngừa bại lộ, ta cùng song đao gà tây để cỡ lớn hạm đội toàn bộ về tới rãnh biển bên trong. Ẩn núp ẩn nấp, chỉ làm cho cỡ nhỏ bầy trùng ngụy trang đơn vị. Tại mặt biển tuần tra, cần có thể đem bọn chúng cũng gọi trở về. Xài xài câu được câu không cùng Lý Ngang giảng thuật hai ngày này phát sinh tất cả mọi chuyện. Lý Ngang không ở nhà, làm trùng tổ thánh nữ xài xài liền thành người đứng đầu. Nàng chỉ có thể thông qua người chơi diễn đàn thu hoạch tin tức. Đồng thời còn muốn lo lắng Lý Ngang sinh mệnh an toàn cùng tiết lộ thân phận vấn đề. Áp lực tâm lý đoán chừng rất lớn. Vất vả ngươi, còn có gà tây cũng thế. Lý Ngang chân thành trà sát xài xài tóc. Cái sau quyệt miệng lẩm bẩm một trận. Ngay tiếp theo hóa thành tay phải não trùng song đao gà tây. Cũng mở hai mắt ra. Hưng phấn kiêu ngạo mà run rẩy. Tiếp nhận tạo vật chủ tán dương. Hai người nói chuyện công phu. Trực tiếp ở giữa hình tượng vẫn còn tiếp tục. Lấy trùng tổ bạo quân là tạo hình Lý Ngang công thành lui thân. Trinh sát khí hình tượng. Từ những cái kia thấp thỏm lo âu. Đầu hàng bỏ thi đấu tù binh người chơi. Chuyển rời đến Michael trên thân. Ầm ầm, nương theo diễm chi kiếm bộc phát liệt diễm. Trinh sát khí ống kính triệt để bị liệt diễm bao trùm. Dòng dã 20 giây bên trong. Hình tượng bên trong hoàn toàn là trướng mắt ánh lửa cùng tiếng bạo liệt vang. Lý Ngang cau mày. Cùng xài xài cùng một chỗ tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Nhưng mà, 20 giây thời gian qua đi. Hình tượng lại đột ngột biến thành đen. Trực tiếp thời gian tất cả đều là mưa đạn, cái này kết thúc. WTF, ta phái lớn tinh đâu? Ta lớn như vậy cái phái lớn tinh đi đâu thế? Tình huống gì? Siêu quản phong, dẫn chương trình chúng ta tới thế gặp lại đi. Nghi hoặc chất vấn mưa đạn chảy ngang mà qua. Nửa ngày, hình tượng mới chuyển đến toàn cầu siêu tự nhiên liên minh thực thể diễn truyền bá trong sảnh. Khụ khụ. Khán giả các bằng hữu mọi người tốt a, diễn truyền bá trong sảnh. Cổ ngắn sướng ngôn viên tiểu hoàng, xoa xoa mồ hôi trên trán. Chúng ta gặp một điểm đột phát tình trạng. Đây là tính kỹ thuật điều chỉnh. Đừng hốt hoảng. Đúng vậy, trực tiếp tín hiệu đột nhiên đoạn mất. Chúng ta đạo truyền bá ngay tại xác nhận có phải là hay không mạng lưới vấn đề. Chúng ta trực tiếp ở giữa đã thượng tuyến mới nhất thời không quay lại miếng vá. Coi như tranh tài cắt ra kết nối, cũng có thể lần nữa liền lên trên một giây hình tượng. Cam đoan mọi người sẽ không bỏ qua đặc sắc ống kính. Con mắt tiểu nhân sướng ngôn viên tiểu tôn, nhìn cách đó không xa đề tư tấm. Xấu hổ mà không mất đi lễ phép giới vừa cười vừa nói. Chờ một chút, cái gì? Hắn đè xuống nút bịt tai, khẽ cúi đầu, tránh đi microphone. Một lần nữa cùng trong tai nghe đạo truyền bá thanh âm xác nhận một bên. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Mang trên mặt đồng dạng có chút vẻ mặt bất khả tư nghị. À tốt, vừa rồi chúng ta đã xác nhận. Sau cùng Michael tuyển thủ cũng đã thối lui ra khỏi tranh tài. Năm nay cánh cửa tranh đoạt chiến đã triệt để kết thúc. Trước màn hình Lý Ngang thì dương lên đuôi lông mày. Hắn nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cách chương.